Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chữa trị. Ta đây là làm sao vậy? Giang Nam Như bốn phía nhìn vừa thấy, lại thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, không biết thân ở nơi nào, ngay cả nàng nói chuyện thanh âm, cũng là nghẹn ngào nhiều. Căn bản là không giống là tiếng người, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới. Ở chính mình mất đi ý thức phía trước một cái chớp mắt. Nàng nhớ lại tự bảo, dường như Cố Khuynh Thành. Cũng nhớ lại phía trước kia một hồi đại chiến, tưởng tượng đến Cố Khuynh Thành. Kia Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Vội vàng đứng dậy khắp nơi quan vọng lên. Chính là, kia chung quanh một mảnh hỗn độn. Lại nơi nào có cái gì Cố Khuynh Thành bóng dáng, Giang Nam Như tức khắc mơ hồ lên. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, kia Cố Khuynh Thành đã là hôi phi yên diệt. Có lẽ là trong lòng có ý niệm duyên cớ. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình trong lúc lơ đãng vừa động. Nhất thời đau đớn lên, khiến cho nàng nhe răng trợn mắt, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lộn xộn hảo. Liền ở Giang Nam Như đau thẳng không dậy nổi eo tới thời điểm. Lại nghe một bên có người nói. Giang Nam Như hơi hơi quay đầu. Lại thấy một bên nguyên lai có một bóng người. Bóng người kia thoạt nhìn rất là cường tráng. Còn cực kỳ quen thuộc. Chỉ thấy Giang Nam Như tập trung nhìn vào. Lại thấy kia người tới không phải người khác. Đúng là Tiên Thạch Con Rối. Đột nhiên nhìn thấy Tiên Thạch Con Rối. Giang Nam Như nhất thời đại hỉ. Nói, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thân thể của ta lại là làm sao vậy? Chủ nhân, vừa mới là Cố Khuynh Thành linh hồn nổ mạnh. Tiên Thạch Con Rối nhưng thật ra thành thật. Chậm rãi nói, linh hồn nổ mạnh. Khó trách sẽ như vậy. Giang Nam Như nghe nói. Nói, đến nỗi lúc này nàng thân thể phía trên tổn thương. Hơn phân nửa cũng là nguyên tự với kia chàng nổ mạnh. Chỉ thấy Giang Nam Như sắc mặt khó coi. Chua xót nói. Thân thể của ta hiện tại lại là như thế nào một loại trạng huống? Chẳng lẽ đã, lúc này Giang Nam Như cực kỳ sợ hãi. Sợ thân thể của mình ở kia nổ mạnh bên trong đã chịu tổn thương. Nàng lúc này khó có thể di động mảy may thân mình. Không khỏi sợ hãi lên. Mặc dù là người tu chân, tứ chi tàn phá cũng là muôn vàn khó khăn chữa trị. Huống chi Giang Nam Như loại này ái mỹ nữ tử, chủ nhân không cần lo lắng. Lúc này chủ nhân chẳng qua là kinh mạch bị nổ mạnh chấn toàn bộ đứt gãy mà thôi. Đều không phải là. Kia Tiên Thạch Con Rối thấy Giang Nam Như như thế coi trọng. Vội vàng giải thích nói. Đến nỗi chủ nhân vô pháp di động. Còn cần một ít thời gian chữa trị, nghe Tiên Thạch Con Rối nói như thế. Kia Giang Nam Như mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm xuống dưới, ở Tiên Thạch Con Rối trong miệng. Giang Nam Như mới tính đã biết chính mình tao ngộ. Kia Cố Khuynh Thành linh hồn nổ mạnh cùng nhau. Nhất thời đem Giang Nam Như thân mình sốc tới rồi giữa không trung. Ở này thân mình bị vứt khởi nháy mắt. Này trong cơ thể năm kiện tiên khí nhất thời tự hành hộ chủ. Cũng đúng là bởi vì này đó tiên khí duyên cớ. Giang Nam Như thân thể mới có thể bị bảo hộ hoàn chỉnh. Không có một tia tàn khuyết. Tuy là như thế, Giang Nam Như muốn khôi phục trên người đứt gãy kinh mạch. Lại cũng không biết muốn tới khi nào, Tiên Thạch Con Rối không hề ngôn ngữ. Bốn phía tức khắc an tĩnh xuống dưới. Lúc này Giang Nam Như trong cơ thể kinh mạch tất cả đứt gãy. Tự nhiên cũng vô pháp thúc dục kia trong đan điền linh lực. May mắn lúc ấy Giang Nam Như tỳ thời mau. Dẫn động thiên địa chi gian linh lực tới đối kháng Cố Khuynh Thành. Nếu không có như thế, lúc này Giang Nam Như trong đan điền linh lực cố nhiên không còn sót lại chút gì. Ngay cả vất vả tu luyện mà thành nguyên anh, chỉ sợ cũng là khó có thể bảo toàn, bốn phía an tĩnh dị thường. Vô ngoại vật quấy dày, nơi này tuy rằng bị nổ mạnh làm đến một cuộn chỉ rối giống nhau. Nhưng chung quy còn có một tia động phủ bộ dáng. Đơn giản, Giang Nam Như liền an tĩnh tại chỗ tĩnh dưỡng lên. Hết chương.